Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2587, tử đồng giản lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tay cầm tử đồng giản, toàn thân đều bị tử sắc quang hoa bao khỏa. Hình như có vô số ngôi sao màu tím tại hắn ngoài thân dọc theo quỹ tích huyền ảo lưu chuyển bay múa. Để Hàn Sâm cả người đều biến mông lung không rõ. Tựa như thân ở một đoàn màu tím tinh vân bên trong. Từng đạo kỳ dị lực lượng rung động. Hàn Sâm vậy mà nhìn không ra đó là cỡ nào lực lượng. Chỉ cảm thấy vô cùng huyền ảo khó hiểu. Cái này rồi cũng không biết có chỗ lợi gì. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Hướng về vách đá quất tới. Lập tức nhìn thấy tử sắc tinh diệu quầng sáng đánh vào trên thạch bích. Thế nhưng là cái kia vách đá lại mảy may không động. Ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Tử sắc tinh diệu liền đã biến mất không thấy. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn vách đá. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì biến hóa đặc biệt. Thế nhưng là ai biết đợi một hồi lâu. Cũng không có động tĩnh. Cái này xong. Ninh Nguyệt không thể tin được mà hỏi. Tựa như là xong. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem tử đồng roi. Không biết cái đồ chơi này là tình huống như thế nào. Vừa rồi chỉ là lộ ra giản chuôi thời điểm liền đã mạnh như vậy. Thổi bọn hắn dục từ dục tiên. Hiện tại một giản đánh đi ra. Vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Đây cũng quá kỳ quái. Lực lượng của nó không phải phá hư đơn giản như vậy. Hẳn là có đặc biệt tác dụng. Chỉ là nhìn không ra nó đến cùng là hệ nào lực lượng. Cố Khuynh Thành nhíu mày nói ra. Hàn Sâm cũng cho là như vậy. Thế nhưng là hắn cũng nhìn không ra đến tử đồng giản là hệ nào lực lượng. Hắn dùng động huyền lĩnh vực cùng tử điệp thần đồng kính quan sát. Có thể nhìn thấy vũ trụ bánh răng chuyển động. Thế nhưng là những cái kia vũ trụ bánh răng đều rất thiên môn. Hàn Sâm chưa thấy qua tương tự bánh răng vũ trụ chuyển động. Cũng không đoán ra được là hệ nào. Lại thử mấy lần, tử đồng giản lực lượng quả nhiên không có phá hư tính. Đừng nói là vách đá. Hàn Sâm cầm một quyển sách đi ra. Tử sắc quang diệu đánh vào phía trên cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này đến là kỳ. Thanh này giản lực lượng vậy mà một điểm lực phá hoại cũng không có. Thật sự là hiếm thấy. Minh Nguyệt nói ra. Bạch Hổ, người xác định thanh này giản lực lượng có thể giết chết con quái vật kia. Hàn Sâm nhìn về phía một bên Bạch Hổ. Bạch Hổ trùng điệp gật đầu. Sau đó đối Hàn Sâm kêu hai tiếng. Liền hướng về bên ngoài chạy tới. Hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút Hàn Sâm nhanh lên đi ra giết con quái vật kia. Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể cầm tử đồng giản đi theo ra ngoài. Dự định thử một lần có thể hay không chém giết quái vật. Nếu là không thể, lấy thực lực của hắn trốn về đến cũng không khó. Bạch Hổ xông tới thời điểm. Đem ở lại nơi đó Phương Thanh Vũ bọn người giật nảy mình. Đều nhao nhao nhượng bộ ra. Xem đến phần sau Hàn Sâm bọn hắn. Mới đều thở dài một hơi. Hàn Sâm nhưng không có thời gian cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Chính hắn thì đi theo Bạch Hổ cùng một chỗ xông ra địa động. Địa động bên ngoài bầy rắn vẫn như cũ. Nhiều đơn giản không cách nào tính toán. Cúi đầu nhìn sang. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít quái xà. Toàn bộ đại lục đều nhanh muốn bị những cái kia quái xà che mất. Còn có cực ít một bộ phận địa phương còn có cây nấm sinh trường. Bất quá nhìn không bao lâu liền sẽ bị quái xà nhóm toàn bộ ăn sạch. Đã có không ít quái xà tiến hóa thành tiểu quái vật. Đầu kia đại quái vật còn tại liều mạng nuốt ăn cây nấm. Hàn Sâm nhìn thấy thân thể của nó cũng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản thể chữ đậm nét thân thể, lúc này đã biến giống như là thất thải thủy tinh, từng cây tơ mỏng giống như xúc tu, lóe ra thất thải tinh quang, nhìn vô cùng quỷ dị lóa mắt. Hàn Sâm trực tiếp vung giản đối đầy đất bầy rắn quét tới. Thế nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Tử sắc quang diệu đánh vào bầy rắn trên thân. Cùng đánh vào trên vách đá không có gì khác biệt. Đều không có thể làm bị thương mảy may. Thứ này thật sự có thể đối phó đầu kia đại quái vật sao? Hàn Sâm đối với cái này phi thường hoài nghi. Mèo, bạch hổ đối Hàn Sâm kêu to lên. Dường như đang thúc giục gấp rút hắn mau mau đối đầu kia đại quái vật động thủ. Không có lựa chọn khác. Hàn Sâm một cắn răng. Triệu hồi ra khổng tước vương hồn y mặc lên người. Hướng về kia nhức đầu quái vật bay đi. Không đợi Hàn Sâm bay đến quái vật chỗ gần. Quái vật kia giống như cũng cảm giác được cái gì. Lập tức xoay người lại nhìn phía Hàn Sâm. Hiện tại thân thể của nó tựa như là một cái thủy tinh trong suốt tằm. Trên thân mọc đầy tinh tơ bình thường xúc tu. Những cái kia xúc tu ngưng tụ thành cánh cùng giáp xác. Đem quái vật bảo hộ ở bên trong. Quái vật núp ở bên trong. Chỉ có một con mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay tử đồng giản. Hàn Sâm nhìn trong lòng khẽ động. Xem ra quái vật kia đối với chi này tử đồng giản có chút e ngại. Nói không chừng thật đối với nó có tác dụng cũng khó nói. Lập tức Hàn Sâm liền không do dự nữa. Lấy giản làm đao. Một chiêu răng đao cài răng lực liền hướng về kia quái vật chém đi qua. Quái vật vậy mà không dùng bện thành tấm chắn xúc tu đi cản cái kia màu tím ánh sáng. Ngược lại chấn động cánh né tránh đến một bên. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Trước đó vô luận là đối mặt tiểu hồng điểu phượng hoàng viêm. Hay là hắn thất thải hào quang. Quái vật kia đều không có trốn tránh. Lúc này vậy mà trực tiếp tránh ra. Dường như đối tử sắc quang diệu mười phần e ngại dáng vẻ. Ngươi sợ, vậy thì dễ làm rồi. Hàn Sâm quơ tử đồng giản vọt tới. Thiên chi hạ đao pháp triển khai. Từng đạo tử sắc quang diệu biến thành đao tơ như là lưới bình thường bao phủ hướng về phía quái vật. Quái vật kia khó mà hoàn toàn né tránh tử sắc quang diệu. Đành phải dùng xúc tu bện thành tấm chắn đi cản. Xúc tu tiếp xúc đến tử sắc quang diệu về sau. Lập tức giống như là tuyết gặp được than lửa. Xúc tu trực tiếp bị hòa tan thực mặc. Tử sắc quang diệu trực tiếp thấu qua. Rơi vào quái vật kia trên thân. Đem quái vật trên thân đều thực ra một vết thương. Quái vật phát ra quái dị cao tần tiếng thét chói tai. Hàn Sâm ngạc nhiên phát hiện. Bị tử sắc quang diệu làm bị thương chỗ. Vậy mà không tiếp tục mọc ra xúc tu khép lại. Vậy mà thật có hiệu quả. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Trên thân thất thải hào quang chấn động. Hướng về quái vật trùng sát mà đi. Tử sắc quang diệu đối nó đồ vật không có chút nào lực sát thương. Đối với quái vật nhưng lại có chí mạng tổn thương. Trước đó không thể một xem quái vật. Tại tử đồng giản phía dưới hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Bị Hàn Sâm giết tiếng kêu rên liên hồi. Trên thân không ngừng xuất hiện bị tử sắc quang diệu thực mở vết thương. Quái vật lúc này chỗ nào còn nhớ được đi nuốt ăn cây nấm. Quay người liền muốn trốn về trong hắc hải. Hàn Sâm trực tiếp thuấn di đến nó bên người. Một giản tiếp một giản chạm tại trên người nó. Quái vật trên người thân thể bị thực càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh thân thể liền rách mướp. Khắp nơi đều là hoại tử xúc tu. Xuyên thấu qua những cái kia bị thực đi ra lỗ lớn. Hàn Sâm nhìn thấy trong cơ thể của nó. Lại có một viên trong suốt tinh thể hạch. Chỉ có to bằng đầu người. Nhìn mười phần mềm đánh. Hàn Sâm một giản vung ra. Tử sắc quang diệu đánh vào cái kia tinh thể hạch phía trên. Lập tức đem tinh thể hạch đập nát. Bên trong chảy ra sền sệt trong suốt chất lỏng. Bành, theo tinh thể hạch bị đánh bảo. Quái vật toàn bộ thân thể đều tùy theo nổ tung. Thân thể cùng xúc tu đều hòa tan trở thành chất lỏng. Hàn Sâm có chút ngẩn ra. Bởi vì hắn vậy mà không có nghe được săn giết dị chủng thanh âm nhắc nhở. Đừng nói thú hồn, ngay cả dị chủng gen đều không có. Trước đó những cái kia bầy rắn liền không có đi ra đồ vật. Hàn Sâm còn tưởng rằng bọn chúng là đại quái vật một bộ phận. Giết đại quái vật mới có thể khác thường loại gen cùng thú hồn. Ai biết giết đại quái vật lại còn là không có cái gì. Cách chương.